Chương 0328 theo ta đi, vừa vặn rất tốt. 2. Tạ Lưu Cảnh nói xong, con mắt dần dần híp mắt, khó chịu nhìn chằm chằm A Hổ. Hắn phát hiện, A Hổ thật đúng là béo một vòng còn lười biếng bày ra cái bụng phơi nắng, nơi nào còn có ngày xưa Bạch Hổ Vương Uy Phong lúc này mới rời đi bên cạnh hắn bao lâu, liền đọa lạc thành như vậy thực sự không thể nhịn được nữa. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng quát, A Hổ lăn tới đây cho ta. A Hổ nghe xong, dọa đến sợ run cả người, liên tục không ngừng từ dưới đất nhảy dựng lên. Run lên lông, nó bước nhanh chạy như bay đến Tạ Lưu Cảnh trước mặt, còn đỏm dáng mà vòng quanh hắn dạo qua một vòng, hướng hắn biểu hiện ra mình bây giờ mới hình thể. Ân, lớn hơn một vòng về sau, nó cảm thấy mình hiện tại càng ngang ngược. Tạ Lưu Cảnh hung hăng lột đem nó trên người lông, bóp bóp nó cái kia thật dày ra, cuối cùng âm chắc chắc nói ra, A Hổ, ngươi nên giảm cân. A Hổ toàn thân cứng đờ, quanh thân cái kia xóa tung hổ lông lập tức kề sát tại trên người, chính đầu hổ lập tức gầy hai vòng. Chính là bộ dáng có chút xấu xí. Nó tội nghiệp mà hướng về phía Tạ Lưu Cảnh ngao ô hai tiếng, muốn cho Tạ Lưu Cảnh nhìn xem, nó hiện tại một chút cũng không béo giảm béo cái gì, căn bản cũng không cần. Tạ Lưu Cảnh mặc kệ nó, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Quân Vô Cực, ngựa khí có chút oán nghiệm, ngươi cho nó ăn nhiều lắm. Quân Vô Cực, nàng yên lặng nhìn A Hổ một chút, không có ý tốt nói cho Tạ Lưu Cảnh, nàng liền không có làm sao qua nở qua A Hổ ăn uống, cũng là Tiêu Kỳ đang chiếu cố. A Hổ tính tình thế nhưng là rất bá đạo, nó cứng rắn muốn ăn, Tiêu Kỳ chỗ nào quản được lại cũng chính là đối mặt nàng cùng Tạ Lưu Cảnh thời điểm, nó mới có thể trung thực giống như mèo nhỏ. Quân Vô Cực xách cái đề nghị, ngươi nếu là chê nó ăn được nhiều, về sau có thể cho nó ăn ít một chút. A Hổ nghe xong, con mắt màu vàng kim lập tức trợn tròn, lên án mà trừng mắt Quân Vô Cực. Quân Vô Cực làm bộ không nhìn thấy. Nàng đang nghĩ ngợi, muốn như thế nào mới có thể để cho Tạ Lưu Cảnh không cùng nàng so đo lửa chạy A Hổ sự tình. Người này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ, nếu là hắn quyết tâm muốn cùng với nàng tính sổ sách, nàng muốn làm sao đâu. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói ra, ta phải đi về. Ân Quân Vô Cực có chút nghe không hiểu, cái gì trở về Vô Cực, ta muốn về nhà. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn xem Quân Vô Cực, hướng nàng vươn tay, theo ta đi, có được hay không. Quân Vô Cực nhìn xem hắn vươn tay, cái tay kia sạch sẽ gọn gàng, cốt nhục đều đặn đâu ra đấy, là một cái tay rất xinh đẹp. Mở ra lòng bàn tay, thoạt nhìn phá lệ mềm mại. Nàng dương mắt, nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi muốn cho ta đi với ngươi. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, cái này Thanh Vân Học Viện quá phá, lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể đi tốt hơn phương. Vô Cực, ngươi không nên đợi ở chỗ này, đây không phải ngươi nên đợi địa phương. Theo ta đi, ta có thể dẫn ngươi đi tốt hơn phương, nhường ngươi được tốt nhất tài nguyên. Quân Vô Cực trầm mặc hồi lâu. Ngay tại Tạ Lưu Cảnh không nhịn được nghĩ giữ chặt nàng thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng. Tạ ơn. Quân Vô Cực thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là ta không thể đi theo ngươi. Có lẽ nơi này xác thực không tốt, nhưng ta còn không thể đi. Nàng Quân Vô Cực coi như muốn trở nên mạnh hơn, cũng sẽ dựa vào chính mình lực lượng, mà không phải mọi thứ đều ỷ lại Tạ Lưu Cảnh. Người Tạ Lưu Cảnh cau mày, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, vì sao không muốn theo ta đi. Tạ Lưu Cảnh, ngươi muốn đi địa phương có lẽ so với cái này bên trong tốt hơn nhiều, nhưng ta liền tính đợi ở chỗ này, cũng sẽ không so với ai khác kém. Nàng nói đến đây, đột nhiên cười lên, ngươi nếu không tin, chúng ta không ngại đánh cược.